cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 30, món quà sinh nhật bất ngờ. Góc truyện audio.com. Cả hai ăn xong thì cô đuổi anh lên phòng đi tắm trước. Còn mình thì sang phòng khác thay đồ. Thiên Thanh mặc bộ hai dây đỏ ren xẻ một bên đùi, lúc sáng đi qua thấy được nó thì cô liền mua để mặc cho anh xem. Bước vào phòng, cô bật máy xông tinh dầu hương hoa nhài nhẹ nhẹ cho thêm phần lãng mạn, và sau đó kéo tủ lấy hộp quà ra đem đến kế bên chai rượu đặt xuống. Hoàng Thiên tắm xong đi ra thấy cô thì toàn thân anh bắt đầu nóng lên. Anh bạn nhỏ cũng ngóc đầu dậy mất tiêu luôn. Anh ra đây em sấy tóc cho. Cô đứng lên lấy máy sấy và nói với anh. Hoàng Thiên cũng nhanh chân đi đến ngoan ngoãn ngồi lên giường. Cô luồn tay vào tóc anh, ngón tay cô đi đến đâu thì anh có cảm giác tê liệt đến đó. Chịu hết nổi, anh vòng tay ôm eo của cô, mặt thì cọ cọ vào ngực cô. Hiểu ý anh nên Thiên Thanh nhanh chóng sấy tóc xong, đẩy anh ra và rót ly rượu cho vào miệng mình, sau đó chút nó sang cho anh. Hoàng Thiên nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng đó. Rượu hôm nay ngon hơn mọi ngày nhỉ? Hoàng Thiên tấm tắc khen. Quà cho anh đấy. Mở ra đi. Theo lời cô mở ra thì thấy một cặp vòng và ở dưới có tờ giấy trắng, nhưng anh không quan tâm. Cầm hai chiếc vòng ra, sau đó tấm tắc khen. Đẹp lắm, anh chưa thấy mẫu như này bao giờ. Tất nhiên rồi, là em thiết kế mà. Anh không nghĩ vợ mình lại tài ba như vậy. Đưa đây em đeo cho. Tuân lệnh, cô đeo cho anh xong thì anh cũng lấy chiếc còn lại đeo lên cho cô, nhưng có vẻ hơi lâu. Cô nhìn mặt anh luống cuống thì không khỏi bật cười. Anh bình tĩnh đi, từ từ mà đeo, cần gì gấp gáp như thế. Xong rồi, anh cũng lấy ra hộp nhẫn kim cương, sau đó quỳ xuống. Ngay lần đầu gặp em đã lấy mất trái tim anh rồi, nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm cho nó. Làm vợ anh nhé, em sẽ không chỉ nắm giữ trái tim anh mà còn nắm tất cả những gì thuộc về anh và cả Vương Hoàng Thiên này nữa, Cô đang xúc động không kịp trả lời thì anh đã đeo nó vào tay cô. Anh biết thế nào em cũng đồng ý nên anh đeo luôn cho nhanh. Tự cao vừa thôi, đến giờ động phòng, từ từ, em còn chuyện muốn nói đã. Để ngày mai đi, Hoàng Thiên đè cô xuống giường sau đó lột sạch đồ của cả hai. Anh nằm lên người cô hôn từ mặt xuống. Không chừa chỗ nào, mọi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết ám muội. Lần mò đến cặp đào đang theo nhịp thở của cô mà phập phồng lên xuống, làm anh không nhịn được đưa tay lên xoa nắn và từ từ hạ miệng xuống bao ngủ. Cả bầu ngực, anh từ từ tận hưởng và mang đến khoái cảm cho cô. Bàn tay hư hỏng mò đến nơi cấm địa kích thích. Cô bé của Thiên Thanh rất nhạy cảm. Chỉ mới một chút mà đã rỉ nước ra. Bà xã, em nhạy cảm thật đấy. Em biến thái. Trong cơn mê man cô vẫn cố mắng anh. Được, để anh cho em biết biến thái thường hay làm gì. Anh hôn từ ngực cô xuống bụng, sau đó lại từ chân cô hôn lên đùi. Đến cùng là cô bé hồng hào đang mời gọi anh. Lưỡi anh bắt đầu thăm dò miệng dưới của cô, từ từ khuấy đảo làm cô khó chịu. Thiên cho em, gọi ông xã đi. Ông xã cho em đi, cho gì cơ? Hoàng Thiên gian tà nhìn cô. Anh nhịn không nổi đâu nhưng vẫn cố trêu chọc cô, cho em cái đó. Em khó chịu, cho cái gì phải nói rõ chứ. Anh không cho thì thôi, đừng hòng động vào tôi. Cô giả vờ giận dỗi anh. Thôi được rồi, anh cho. Hoàng Thiên bắt đầu từ từ đi vào trong cô, luân động từ từ vì sợ cô đau. Anh bắt đầu tăng tốc, mỗi lần đều vào đến nơi sâu nhất của cô, làm tăng thêm khoái cảm khiến cô cong người lên tận hưởng. Chậm thôi, từ từ đã Thiên, anh biết rồi, sợ cô đau nên anh bắt đầu giảm tốc độ, từ từ ma sát nhịp nhàng để cả hai cùng tận hưởng. Sau hơn một tiếng thì anh tăng tốc và cắm sâu trong cô. Thiên Thanh cảm nhận có một chất sền sệt ấm nóng đang tràn vào trong mình làm cô run lên. Bầu ngực căng tròn vì thế mà đưa thẳng đến miệng anh. Hoàng Thiên nhanh chóng ngậm lấy. Miếng thịt đưa đến tận miệng thì chỉ có tên ngốc mới bỏ qua. Cho cô nghỉ ngơi vài phút thì hiệp 2, 3, 4 bắt đầu diễn ra. Đến lần cuối cùng thì Thiên Thanh mệt mỏi thiếp đi. cô thấy chất nóng quen thuộc lại tiếp tục xả vào trong mình rồi mặc kệ anh muốn làm gì mình cứ đi ngủ cái đã. Sau khi thỏa mãn thì anh bế cô vào tắm sơ và lên giường đi ngủ. Nhấc một chân cô qua eo mình, cắm cậu bé vào trong cô và cười tủm tỉm đi ngủ. Vất vả cho em rồi, ngủ ngon nhé bà xã. Trưa hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh vẫn còn ngủ, nơi đó của cả hai vẫn đang dính lấy nhau thì cô đẩy anh ra sau đó nằm lên người anh. Em dậy rồi sao? Vâng ạ, nằm im cho anh ôm tí đi. Em còn món quà muốn tặng anh. Còn nữa sao? Anh thích quà gì? Anh thích em ở nhà không mặc đồ. Anh chín chắn lại cho em nhanh lên. Được rồi, cô vươn người lên kệ tủ lấy chiếc hộp đựng vòng hôm qua ra. Vô tình anh bắt được nhũ hoa của cô nên ngậm vào. Cô cũng mặc kệ, anh mở ra xem coi còn sót gì không. Hoàng Thiên không nhả ngực cô ra, tay vẫn mở hộp lấy ra một tờ giấy và một cái cây nhỏ nhỏ gì đó làm anh khó hiểu. Tha cho cô, anh xem tờ giấy đó và cái cây nhỏ kia thì giật mình hạnh phúc. Chúc mừng anh lên chức, L, là, thật sao, tất nhiên, cảm ơn em, Hoàng Thiên vui mừng nói. Ôm cô vào lòng đặt một nụ hôn lên môi cô. Cảm ơn em nhiều lắm, vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc. Anh yêu em cũng yêu anh, anh cúi xuống bụng cô hôn lên đấy. Ba mẹ yêu con, Hoàng Thiên bế cô đi vệ sinh cá nhân, sau đó lại bế xuống nhà. Anh không cho chân cô chạm đất mà cứ khư khư ôm trong lòng. Cách chương.